Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1034, Cầu Long, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, Thánh Thụ, nghe đồn Aberrez là theo lũng đoạn sơn mạch tới. Lúc ấy nó liền mang theo Thánh Thụ. Bất quá, Aberrez đối Thánh Thụ cực kỳ bảo vệ. Ta cũng chưa từng thấy tận mắt. Siêu Điông lâm vào nhớ lại. Năm đó nó vẫn là Bách Thắng Vương yêu sủng. Tự nhiên không có tận mắt nhìn thấy. Dù là cho tới bây giờ, cũng liền theo cái khác đại lĩnh chủ trong miệng nghe nói qua. Có hay không Thánh Thụ tư liệu? Siêu Điông suy tư một chút, nói ra, ta cũng biết không nhiều. Chỉ biết là cách mỗi 10 năm, Thánh Thụ liền sẽ tùy cơ sinh ra một cái không biết thuộc tính Thánh Quả. Như vậy Thánh Thụ cùng Thánh Quả phẩm giai đâu? Thánh Thụ không biết, Thánh Quả nghe nói đạt đến hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Người dùng qua Thánh Quả sao? Không có, vận khí ta quá kém. Những năm này Thánh Thụ một mực không có bồi dưỡng ra thủy thuộc tính Thánh Quả. Một nói đến đây, Siêu Điông thì cảm thấy phiền muộn, bởi vì trên mặt nổi năm vị đại lĩnh chủ, cũng chỉ có nó chưa từng ăn qua Thánh Quả. Rất nhanh, Lý Trường Sinh kết thúc cùng Siêu Điông đối thoại, cũng là ở thời điểm này. Long mãng bên ngoài thân huyết sắc khí tức có tiêu tán xu thế. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Trường Sinh biết viên thứ nhất huyết văn quả không có phát huy công hiệu. Đành phải lần nữa ném ra một khỏa huyết văn quả, tại tinh thần lực khống chế dưới, trực tiếp nhét vào long mãng hơi hơi mở ra miệng rộng bên trong. Sau một khắc, nguyên bản sắp tán loạn huyết sắc khí tức cấp tốc ổn định lại. Đồng thời nhan sắc bắt đầu chuyển hướng đỏ thẫm. Đáng tiếc, đợi đến huyết sắc khí tức xuất hiện lần nữa tán loạn dấu hiệu về sau. Long mãng vẫn không có động tĩnh. Thành bại ở đây một lần hành động, Lý Trường Sinh cũng rất bất đắc dĩ. Đành phải xuất ra một viên cuối cùng huyết văn quả, đưa nó nhét vào long mãng trong miệng. Ba viên huyết văn quả vào trong bụng. Long mãng bên ngoài thân huyết sắc khí tức đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ thẫm. Bỗng nhiên, long mãng toàn thân chấn động, thể nội trúc long huyết mạch tựa như đạt được bổ sung một dạng cấp tốc kéo lên. Cùng lúc đó, tiến hóa bạch quang tại nó bên ngoài thân hiện lên, đợi đến tiến hóa bạch quang đem long mãng hoàn toàn bao vây lại. Lý Trường Sinh cuối cùng thở dài một hơi. Tại giữa bạch quang, long mãng hình thể cấp tốc bành trướng, trên đầu bướu thịt cấp tốc biến lớn, đợi đến nước ra thời điểm, một cái nho nhỏ sừng rồng chui ra. Cùng một thời gian, long mãng phần eo hai bên đồng dạng chui ra một đôi long vây cá. Xem ra tựa như một đôi bỏ túi cánh, có thể để nó đang phi hành thời điểm biến đến càng thêm linh hoạt. Đợi đến bạch quang tiêu tán, long mãng đã tiến hóa thành cầu long. Cùng là cầu long Siêu Điông so sánh, đầu này cầu long hình thể không thể nghi ngờ muốn nhỏ rất nhiều. Đồng thời toàn thân màu đỏ thắm, còn một cặp màu xám long nhãn, theo tinh thần lực phản hồi bên trong, đại biểu cầu long điểm sáng bỗng nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Độ sáng rõ ràng thăng lên đến giai đoạn kế tiếp, điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh có chút mừng rỡ. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh đi vào cầu long trước mặt, đối phương lập tức đem đầu dập lên mặt đất phía trên. Lấy đó đối Lý Trường Sinh cung kính, Lý Trường Sinh theo miệng hỏi, cầu long, người nguyện ý thành vì bản tọa yêu sủng sao? Dù là cầu long cự tuyệt, Lý Trường Sinh cũng sẽ cưỡng chế khế ước, bẻ sớm dưa nhìn như không ngọt, nhưng cuối cùng có thể đem ra nhét đầy cái bao tử. Không do dự, cầu long nhẹ gật đầu. Được Lý Trường Sinh nhiều như vậy chỗ tốt, nó tự nhiên là vô cùng cảm kích. Rất nhanh, máu tươi khế ước thành lập, cầu long hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Yêu tinh tên, cầu long, trưởng thành kỳ, bán thần thú, yêu tinh cảnh giới. Thủ lĩnh một dài yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ chúa tể yêu tinh phẩm chất, sử thi yêu tinh huyết mạch, trúc long, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính. Nước, thời gian yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm cầu long. Đại hình yêu tinh, tính tình uy nghiêm, lực lượng nổi bật, lân giáp phòng ngự cực mạnh, thể trạng khỏe mạnh, tốc độ cực nhanh, trời sinh nắm giữ hô phong hoán vũ bản lĩnh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Phẩm chất, cảnh giới cùng chủng tộc cùng nhau rảo bước tiến lên, làm đến cầu long thực lực rõ ràng lật ra một phen. Đáng tiếc, cuối cùng cảnh giới quá thấp, đối với chiến đấu hình không thành được trợ giúp, theo cùng cầu long ở giữa tinh thần thông đạo bên trong. Lý Trường Sinh biết được cầu long cụ thể tin tức, đặc tính, hô phong hoán vũ, long uy, long ẩn trụ cột kỹ năng. Cắn nát, điên cuồng công kích, vỡ nát chảo, cột nước, đuôi rồng, long chảo, lướt sóng, thủy chi gợn sóng cao cấp kỹ năng, tất sát răng nanh, long thần lao xuống, biển động, thủy mạc thuật, sóng lớn ngập trời, long khiếu cửu thiên thời gian gia tốc, để trong phạm vi nhất định thời gian gia tốc. Chú thích, phạm vi xem người sử dụng cảnh giới mà định ra, thời gian giảm tốc, để trong phạm vi nhất định thời gian giảm tốc. Chú thích, phạm vi xem người sử dụng cảnh giới mà định ra, ngoại trừ hai cái huyết mạch truyền thừa kỹ năng bên ngoài. Cầu long còn lại kỹ năng cùng đặc tính cùng ly long. Giao long giống nhau, Lý Trường Sinh chỉ một bên đất trống. Đối với cầu long nói ra, cầu long, thời gian giảm tốc, cầu long màu xám long nhãn bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó hai đạo màu xám ánh sáng bắn ra. Rơi ở một bên trên đất trống, theo mặt ngoài đến xem, đất trống không có gì thay đổi, đợi đến Lý Trường Sinh tiện tay đem một đầu cự long bỏ vào thời điểm. Có thể rõ ràng cảm giác được đầu này cự long động tác thả chậm một chút. Lý Trường Sinh thăm dò một chút, cầu long thời gian giảm tốc đại khái là 2-300 mét vuông bộ dáng. Miễn cưỡng dung nạp đầu này trưởng thành cự long. Trừ cái đó ra, tại trưởng thành cự long đi vào thời điểm, Lý Trường Sinh có thể rõ ràng phát giác được cầu long áp lực đại tăng. Trưởng thành cự long cảnh giới so cầu long cao hơn một cấp bậc giai. Cầu long tiêu hao tất nhiên trên diện rộng đề cao, đồng thời hiệu quả không tốt, nhìn không đi được à, Lý Trường Sinh thở dài một chút. Bất quá cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cái này chính là thời gian thuộc tính yêu sủng hạn chế. Đối cảnh giới cao hơn đối tượng hiệu quả không tốt, theo trên tình huống đến xem, dù là cầu long đối Lý Trường Sinh thi triển thời gian giảm tốc. Không chỉ có không có cái gì chim dùng, càng có khả năng trong nháy mắt sụp đổ, trong thời gian ngắn cũng liền đừng vọng tưởng để cầu long sử dụng thời gian giảm tốc phụ trợ tu luyện. Coi như về sau cầu long cảnh giới đi lên, đối Lý Trường Sinh tu luyện cũng sẽ không có bao nhiêu bổ ích. Dù sao thời gian giảm tốc thuộc về huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Mỗi một lần thi triển đều muốn tiêu hao đại lượng thể lực. Căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Cầu long có lẽ có thể bổ sung thời quang long vảy rồng thời gian chi lực. Lý Trường Sinh tâm lý lại có ý nghĩ. Bởi vì thường xuyên thí nghiệm, dẫn đến cái viên kia thời quang long vảy rồng hao tổn năng lượng không nhỏ. Nếu như cầu long có thể bổ sung. Hắn liền có thể tiến hành đại lượng nếm thử, mà không cần lại như dĩ vãng như vậy cực kỳ thận trọng. Không dám tùy tiện nếm thử, nhìn lấy lơ lửng tại trước mặt thời quang long vảy rồng. Cầu long duỗi ra một cái long chảo, khoác lên thời quang long trên vảy rồng. Trong chốc lát, từng tia từng sợi thời gian chi lực tràn vào thời quang long vảy rồng. Thời quang long vảy rồng tựa như chưa thỏa mãn dục vọng oán phụ đồng dạng. Điên cuồng thôn phệ lấy thời gian chi lực. Rất nhanh, cầu long kế tục không còn chút sức lực nào. Vội vàng cắt đứt truyền vào quá trình. Nó dù sao vẫn chỉ là thủ lĩnh cấp. Tích xúc năng lượng có thể nói là tương đối có hạn. Lý Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một chút. Phát hiện vảy rồng bên trong thời gian chi lực tăng lên một số. Quan trọng còn không có bất kỳ cái gì bạo động cảm giác. Bởi như vậy, hắn tiến độ không thể nghi ngờ sẽ nhanh lên rất nhiều. Cách chương.